Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 377. Chém giết chí cường phân thân. Úp, Thất Diệu Thiên Chủ cười cười, nói: Cái gì trận đạo thứ nhất, đều là hư danh mà thôi. Ta giao đấu đạo chỉ là hơi có đọc lướt qua. Đảm đương không nổi trận pháp thứ nhất, đảm đương không nổi trận pháp đệ nhất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Trạch phát hiện Huyền Cung Thần Vương mặt tại chỗ liền thay đổi. Thần hắn đói a hơi có đọc lướt qua. Lão tử tân tân khổ khổ tham ngộ trận pháp, vì cái gì chính là một ngày kia có thể tại trận pháp một đạo trên siêu việt ngươi. Kết quả ngươi lại nói ngươi giao đấu đạo chỉ là yêu thích, nghiêu bước. Tô Trạch dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nhịn không được sợ hãi than nói: Không hổ là Thất Diệu Thiên Chủ, cái này bức trang rất có ta năm đó mấy phần phong phạm. Thất Diệu Thiên Chủ không nói gì, mấy vị khác thần vương lại là cười lạnh không thôi. Huyền Cung Thần Vương thẹn quá hóa giận, càng là nhịn không được nói: Tô Trạch, ngươi làm thật sự cho rằng không người có thể trị ngươi rồi. Ngươi tập kích Đông Cực Thiên Đế, phá hư công ước, chỉ có thúc thủ chịu trói mới có một chút hy vọng sống. Ngươi làm thật sự cho rằng tự mình theo hầu không người biết. Nói đến đây, Huyền Cung Thần Vương lại bình tĩnh xuống tới, cười nhạt một tiếng, một bộ đã tính trước bộ dáng, cười nói: Ngươi cũng không phải là thần giới người, mà là đến từ một quả tên là Hải Lam Tinh Thổ Dân Tinh Cầu. Ta đã điều động thủ hạ thần tướng tiến về Hải Lam Tinh nghe ngóng ngươi theo hầu. A, nói đến đây, Huyền Cung Thần Vương đột nhiên ánh mắt khẽ động, hắn lật tay một cái lấy ra một cái đưa tin ngọc phù. Nói: Điều tra tin tức đã truyền lại trở về. Tô Trạch, ngươi cho rằng, hả? Hắn nhìn lướt qua đưa tin ngọc phù bên trong truyền đến tinh thần ba động, không khỏi sắc mặt đại biến, cả người như bị sét đánh, thân hình một cái lảo đảo, bạch bạch bạch lui nhanh 8 bước. Thất Thanh nói: Không có khả năng, đây không có khả năng, nhất định là bọn hắn sai lầm, nhất định là bọn hắn chỗ nào sai lầm. Hắn này tâm biến hóa nhưng tất cả thần vương nhịn không được nhau nhau ghé mắt nhìn lại. Thất Diệu Thiên Chủ càng là nhíu nhíu mày, hỏi: Huyền Cung Thần Vương, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Huyền Cung Thần Vương hai mắt vô thần, lẩm bẩm nói: 19 tuổi, 19 tuổi, 19 tuổi thần vương cảnh. Ngoặc kép, nói đùa cái gì? Trên thế giới không có khả năng có như thế yêu nghiệt võ giả. Lúc trước không có, hiện tại không có, tương lai cũng tuyệt đối không có khả năng có. Thất Diệu Thiên Chủ thân hình chấn động, bỗng nhiên nhìn về phía Tô Trạch. 4 vị khác thần vương cũng là một bộ gặp quỷ thần sắc. Nhưng vào lúc này, thiên thay đổi, trên đường chân trời, cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, ngoạn tao. Tô Trạch sắc mặt đại biến, cho là mình tiên tiên kiếp muốn tới. Bất quá ngay sau đó, hắn liền phát hiện tự mình quá lo lắng. Kia cuồn cuộn mây đen thế mà dần dần ngưng tụ ra một khuôn mặt người. Có thần vương Thất Thanh nói: Chí cường, chí cường giáng lâm. Huyền Cung Thần Vương đột nhiên lại phá lên cười, hắn ánh mắt nhìn chừng chừng hướng Tô Trạch, cười gằn nói: Tô Trạch, ngươi tập kích Đông Cực Thiên Đế, phá hư chí cường quyết định công ước, dù là ngươi thiên tư yêu nghiệt, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, có thể hôm nay chí cường giả phân thân giáng lâm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong hư không kia một khuôn mặt người dần dần ngưng thực, chừng 100 dặm chi lớn, một đôi con ngươi giống như cột sáng xuyên suốt lấy ám kim sắc con ngươi, trực câu câu nhìn về phía Tô Trạch, trầm giọng nói: Tô Trạch, ngươi có biết tội của ngươi không? Một cỗ làm người sợ hãi uy áp bao phủ toàn bộ Lâm Đông Tinh, chính là Thất Diệu Thiên Chủ Đẳng Thần Vương, cũng nhịn không được một gối quỳ xuống, cao giọng nói: "Chí Cường, những cái kia phổ thông vũ giả, phàm tục, càng là tại mây đen hội tụ đệ nhất trong chốc lát, liền không tự chủ được quỳ sát xuống dưới. Chí Cường là vô địch đại danh từ. Chí Cường giả trí cao vô thượng, nếu nói thần vương cường giả đã đứng ở thần giới chi đỉnh, như vậy Chí Cường giả chính là triệt triệt để thần giới chủ tể." Xong, xong, quỳ rạp trên đất Khô Mộc lão tổ run lẩy bẩy, cả người hắn tâm cũng lạnh. Nếu nói trước đó Tô Trạch lấy ngôn ngữ khiêu khích lục đại thần vương thuộc về tìm đường chết, như vậy giờ phút này Chí Cường giả phân thân giáng lâm, liền đại biểu lấy Tô Trạch chỉ có một con đường chết. Về phần cái gì 19 tuổi thần vương mang đến rung động, tại thời khắc này tan thành mây khói. Dù sao, loại này tình huống, Tô Trạch hẳn phải chết, không nghi ngờ. Người đều phải chết, thiên phú tại nghiêu bức, hữu dụng sao? Hắn lặng lẽ dùng khóe mắt liếc qua, nhìn về phía Tô Trạch không. Tô Trạch lúc này đứng chắp tay, ngước đầu nhìn lên bầu trời, mặt mày ở giữa, hình như có một chút không vui. Chân trời, tấm kia mây đen mặt to không ngừng chìm xuống, trở nên chừng 300-400 dặm lớn. Chí Cường giả đặc hữu uy áp, làm cho Khô Mộc lão tổ thần lực cũng ngưng trệ. Kia mây đen mặt to mở miệng, trầm giọng nói: "Tô Trạch, ngươi tự tiện bốc lên thần vương chi chiến, làm trái Cửu Thiên công ước, bản tôn nể tình ngươi trẻ người non dạ phần bên trên, có thể tha cho ngươi một mạng, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hôm nay, bản tôn liền đem phế ngươi tu vi, trấn ngươi thần thể, để ngươi thụ vạn năm luyện ngục nỗi khổ." Ha ha, Tô Trạch cười, hắn nhìn chằm chằm chân trời, điên cuồng cười lạnh, khinh thường nói: "Chỉ là một tôn phân thân, cũng dám ở lão tử trước mặt làm càn. Cái gì cầu thí Cửu Thiên công ước, cùng lão tử có một mao tiền quan hệ?" Hắn đột nhiên phất tay, một đạo đao quang phóng lên tận trời, xoẹt, thiên phá, phảng phất vải vóc bị xé nứt, lâm đông tinh bầu trời trực tiếp bị kia lóng lánh sáng chói tinh quang to lớn đao cương xé rách ra một cái lỗ thủng to lớn. "Ngươi muốn chết!" Phẫn nộ tiếng gầm gừ từ trên trời tế truyền đến, kia sáng chói đao cương vọt thẳng nhập trong mây đen, đem kia cuồn cuộn mây đen một phân thành hai, lại không chấm chín là trận trận tiếng giống giận dữ vang lên. Ngay sau đó đao cương đột nhiên nổ tung, kia mây đen gương mặt cũng là tiêu tán, rầm rầm, mưa như chút nước mưa máu từ trên trời mà tướng, chỉ là trong nháy mắt liền làm cả Đông Cực Tinh cũng nhiễm lên một tầng hồng sắc. Tô Trạch tuần thân pháp lực ngăn cách huyết thủy, tay hắn cầm Lôi Mộc đao, nhìn về phía Huyền Cung thần vương bọn người, thản nhiên nói: "Chư vị, lão tử cuối cùng lại cho các ngươi một cái cơ hội. Không muốn vì Đông Cực Thiên Đế có lẽ, thừa lão tử vẫn không thay đổi mặt, xéo đi nhanh lên." Nhưng mà, không ai mở miệng, cũng không ai động đậy, Huyền Cung thần vương bọn người đều là sững sờ tại nguyên chỗ, như bị sét đánh, nửa ngày cũng chưa tỉnh hồn lại. Cái này, Chí Cường phân thân bị chém, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.